Đại Mộng Chủ, chương 253, Mạch Nước Ngầm, Cốc Truyện Audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, giữa không trung, phù văn trên khu dương kính đột nhiên sáng lên, trên mặt kính phản xạ ra quang mang, trong nháy mắt từ trắng chuyển sang đỏ, trở nên nóng rực chiếu rọi những con hấp huyết quỷ bức đang bổ nhào tới. Chỉ thấy đạo xích quang kia đảo qua, mảng lớn quỷ bức lập tức phát ra trận trận tiếng rít tê tâm liệt phế, trên da lông toàn thân xuất hiện vết thương như bị liệt hỏa thiêu đốt, bên trong toát ra cộ cộ khói trắng, tản ra trận trận mùi tanh hôi. Quỷ bức lao ra ngoài động bị bạch quang ngăn cản, lập tức chia ra, vòng qua khu vực bạch quang, tiếp tục đánh tới mọi người. Lúc này, đám người Bạch Giang Phong cũng nhao nhao xuất thủ, hoặc ném ra liệt hỏa phù, hoặc thúc dục pháp khí, hóa thành từng mảnh xí liệt hỏa diễm cùng đủ thứ ánh sáng, đánh về phía hấp huyết quỷ bức. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm vào phía trên quỷ bức, bên tai lại nghe đến từng đợt âm thanh tất tất tất tất, vội vàng thay đổi ánh mắt nhìn lại. Kết quả, liền thấy trong động quật leo ra chi chít từng con bọ cánh cứng màu đen to cỡ bàn tay, như hắc triều bò tới hướng dưới chân đám người Bạch gia. Những bọ cánh cứng kia có vỏ cứng trên lưng màu đen, phía ngoài sinh ra gai nhọn dày đặc, trên đầu mọc lên mỏ nhọn như đôi kìm bò cạp, toàn thân quấn quanh thi khí màu xanh lá hết sức nồng đậm, nhìn qua liền biết bên trong chứa thi độc kịch độc. Nơi đây vậy mà đã thai nghén xuất ra thi trùng, xem ra động quật này đã sinh ra hồng mao cương thi rồi. Câu hồn mã diện thấy thế, vẻ mặt ngưng trọng nói. Thẩm Lạc nghe lời ấy, biết được vật nhỏ chi chít này chính là thi trùng mà trong sách cổ nhắc đến. Nghe nói, nó lấy âm khí làm thức ăn, thường sinh ra kèm theo hồng mao cương thi, bản thân kèm theo thi độc, để nó cắn chúng nếu không kịp giải độc cũng sẽ bị thi độc xâm nhiễm mà chết. Mặc dù có người may mắn không chết nhưng lại trở thành hoạt tử cương bị hồng mao cương thi khống chế. Cẩn thận thi trùng, lúc này, trong đám người Bạch gia có một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Tạ Vũ Hân với bộ áo đỏ, cởi từ giữa hông xuống một cái hồng lăng quấn eo, cầm chặt một mặt nhẹ nhàng run lên. Hồng lăng tựa như một con hỏa mãng uốn lượn ra, bao quanh mọi người, hóa thành một vòng hỏa diễm, bảo vệ bọn họ vào chính giữa. Nhưng mà thi trùng thủy triều lại không chịu ngừng nghỉ, tiếp tục vây công mọi người, liên tục không ngừng nhảy vào trong hỏa diễm. Dù bị cháy kêu tách tách vẫn không hề nhượng bộ chút nào. Trong nháy mắt từng sợi thi khí màu xanh lá trong hỏa diễm bay lên, không bao lâu liền bao phủ cả khu vực. Thi trùng trên mặt đất thấy thế lửa hung mãnh, bắt đầu tụ lại thành đoàn, đánh thẳng vào hỏa diễm. Mỗi lần tầng thi trùng bên ngoài bị chết cháy, trung tâm lại có một hai con sống sót xuyên qua hỏa diễm, đánh lén mọi người. Cũng may vị ngũ nãi nãi của Bạch Tiêu Thiên, không cùng mọi người đại khai đại hợp công kích những quỷ bức cùng thi trùng kia, mà lại đứng giữa trung tâm, giúp đỡ mọi người kiểm tra bổ sung, thanh trừ những gia hỏa đột phá vào trong kia. Thần sắc lão phụ nghiêm túc, nếp nhăn khắc sâu trên mặt, da rẻ trên người chảy xệ, duy chỉ có một đôi bàn tay trắng như ngọc vẫn như thiếu nữ tản ra bóng loáng, phía trên bao một tầng bạch quang hơi mờ, mỗi một lần huy động, đầu ngón tay có một châm nhỏ như lông trâu óng ánh bắn ra, đóng đinh những thi trùng và quỷ bức muốn đánh lén kia. Trên chiến trường nhìn như các loại, Cốc Truyện Audio.com, công kích hỗn loạn, kỳ thực hai bên phối hợp tiến thối có mức độ ngay ngắn trật tự. Cùng lúc đó, trọng động đá vôi sâu nhất trong bên động quật quật trên bốn vách tường cũng gắn những tinh thạch tản ra lục sắc quang mang, âm sát chi khí bên trong nồng đậm gần như thực chất. Trên mặt đất động đá vôi, có một ao nước màu đen rộng chừng vài thước, bên trong là nước màu tối tăm nồng đặc, nhìn tựa như dầu hỏa tản ra từng trận mùi cổ quái khó có thể hình dung. Thủy dịch tản ra sền sệt trên mặt nước, thỉnh thoảng sẽ toát ra một hai cái bong bóng khí to tròn. Lúc vỡ tan, bên trong có sợi sợi hắc khí chậm rãi toát ra. Mái vòm phía trên ao nước của động quật cũng buông thỏng bốn kén tầm màu đen cao vài thước, trong đó ba cái từ trên xuống dưới đã nứt ra một vết rách hẹp dài, bên trong đã trống rỗng. Cái ngoài cùng bên phải còn sót lại một kén tầm còn hoàn hảo, bên trong không biết bọc lấy vật gì còn sống, phía ngoài thỉnh thoảng nổi cục u lên, tựa hồ thứ bên trong cũng muốn phá kén chui ra. Lúc này, trong ao nước phía dưới, bề mặt đột nhiên không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu ừng ực bốc lên bong bóng, hai thân ảnh từ bên trong chậm rãi được đẩy lên. Đến lúc lộ ra một nửa thân thể, những dịch thể sền sệt màu đen bám trên người chúng mới nhao nhao chảy xuống, tiếp theo hiển lộ ra hình dáng của chúng. Trong đó thân ảnh bên trái, toàn thân trắng mốt như ngọc, bề ngoài thân thể hoàn toàn không có nửa điểm huyết nhục, rõ ràng là một cỗ khô lâu màu trắng quái dị, hai hốc mắt sáng u lục hỏa diễm. Cổ tay bắp chân và bên hông đều có hộ giáp bằng da, phía sau treo hai thanh cốt kiếm màu trắng đan chéo nhau, bộ dáng quỷ dị, lại có chút buồn cười. Bên cạnh nó, còn có một cương thi biến dị dữ tợn toàn thân sinh đầy lân giáp, giữa khe hở giáp phiến còn có một tầng lông ngắn màu đỏ, một khuôn mặt chữ điền không có hơi nước, da rẻ khô héo, cặp mắt lồi ra ngoài, phần miệng dày đặc răng trắng cùng lớp lợi màu đỏ tươi trần trụi bên ngoài, làm người ta nhìn thấy phát lạnh. mà chính giữa hai tên này còn có một đoàn khí màu đen không dễ phát hiện trong thủy dịch chậm rãi di chuyển, trong mông lung có thể thấy một đầu hư ảnh dã thú như tê giác đang lao nhanh không ngớt, chính là đầu Trấn Hà thủy thú trước kia làm loạn tại Kiến Nghẹp Thành. Trong thủy dịch sền sệt kia không ngừng có sợi sợi sương mù đỏ sậm biến thành màu đen tản mạn ra khắp nơi, quấn quanh trên thân ba tên này, tựa hồ đang bồi bổ chất dinh dưỡng cho chúng. Trên vách tường hang động còn bò chi chít thi trùng giáp đen, trên đỉnh động treo ngược những con hấp huyết quỷ bức số lượng khổng lồ, quả thực không thua bọn đã nhào ra ngoài động. Có huyết thực đưa tới cửa. Đúng lúc này, một thanh âm có chút lơ lửng đột nhiên vang lên. Thanh âm lơ lửng này vừa mới vang lên, quỷ hỏa trong hốc mắt khô lâu màu trắng đột nhiên nhúc nhích càng sáng lên. Hồng Mao Cương Thi thì nhảy dựng lên, rơi vào bên cạnh ao. Hồng Cương xin chiến, một thanh âm khàn khàn thô to từ nơi cổ họng Hồng Mao Cương Thi vang lên. Ngay sau đó, thân hình khô lâu màu trắng nhoáng một cái, rơi vào bên cạnh gã. Nó dù miệng chưa phun tiếng người, hai tay rút cốt kiếm từ phía sau ra, giao nhau đâm vào mặt đất trước người, quỳ một gối xuống, dùng hành động cho thấy chính mình cũng phải xuất chiến. Trấn Hà thủy thú biến thành khối không khí màu đen kia cũng nhẹ nhàng bay lên bờ, trong hư không toát ta trên dưới, một bộ. Góc truyện audio.com, dạng không cam lòng rớt lại phía sau, thủy sát lưu lại, Hồng Cưng, Bạch Khốc các ngươi cùng đi, một tên cũng không để lại, thanh âm lơ lửng kia lần nữa vang lên. Hồng Mao Cương Thi và Bạch Cốt Khô Lâu lập tức đứng dậy, lĩnh mệnh lao đi, chỉ có Trấn Hà thủy thú thành thành thật thật một lần nữa bay trở về trong ao nước. Chỉ thấy thân hình Hồng Mao Cương Thi nhảy lên, đi tới cửa thông đạo động quật. Ngàn vạn thi trùng bốn phía lập tức tụ đến dưới chân nó, hóa thành một dòng sông lớn màu đen, mãnh liệt đưa nó ra ngoài động. Cách chương.